Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117 thật giả lang bài. 117 thật giả lang bài 13 Hào là một vị tương đối cao lớn nam tính. Hắn cũng không cái gọi là từ một người thổi kèn rút ra một trương bài. Nhìn hai mắt, sau đó trực tiếp từ chính mình bài đôi lại rút ra một trương cùng nhau ném đi ra ngoài. Ra xong bài, 13 Hào vươn tay, lại không có lập tức chạm đến trước người, mà là dùng thô to đốt ngón tay, đốt gõ cái bàn. Đột nhiên rất có hứng thú hỏi, 10 Hào, phía trước ở trong tay ngươi lang bài, là bị 9 Hào trừ đi rồi đi. Cách sương mù, 13 Hào thanh âm hoàn toàn nghe không ra bổn âm. Nhưng trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa cùng nghiền ngẫm lại là vô pháp bị sương mù mơ hồ. Ha, 10 Hào phát ra ý vị không rõ thanh âm, cũng không có tiếp được cái này đề tài. 9 Hào, người nói đi, 9 Hào tựa hồ cười, ngữ khí lại không có gì khẩn trương cảm. Ta nói không ở, các ngươi tin sao? Không sao cả lâu, được đến cái này đáp án. 13 Hào ánh mắt lóe lóe, theo sau nhún nhún vai, dù sao trò chơi này thực mau liền sẽ kết thúc, liền xem ai là cái kia xui xẻo quỷ lâu. Hắn tựa hồ đối chính mình bài rất là tự tin, tin tưởng vững chắc nhất định sẽ ở lang bài đã đến phía trước liền đem sở hữu bài đánh ra. Trước tiên thắng lợi, tựa hồ đồng dạng đối chính mình hình thể cùng dáng người rất là tự tin. 13 Hào khoa trương duỗi một cái lười eo, phát ra vừa lòng tiếng thở dài, sau đó lại nhìn thoáng qua bên người cùng hắn do có vẻ càng thêm nhỏ xinh một hào. Rốt cuộc vươn tay, dùng đốt ngón tay gõ hai phía dưới trước dãy số, đến ngươi lạp, tiểu muội muội, ngữ khí tựa hồ có chút không có hảo ý. Cảm ơn, một hào mông lung thanh âm từ sương mù trung thấu ra tới. Tuy rằng thanh âm vô pháp phân biệt tuổi, nhưng thân hình cùng tóc cho thấy nàng hẳn là một người nữ nhân trẻ tuổi. Bất quá ngươi nên gọi ta a di, tiểu tử, ha ha, ngươi nếu là có 20 tuổi, ta Ngô Mỗ về sau liền cùng ngươi họ. Nghe xong một hào nói, 13 Hào ngược lại làm càn bật cười, tiểu Ngô, phải không? Đừng quên chính ngươi lời nói, bị nghẹn trở về. Một hào cũng không tức giận, qua tay rút ra hai hào nhất bên phải một trương bài. Nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, tựa hồ cũng không vừa lòng. Một hào đánh ra hai bài tẩy, ấn một chút trước mặt con số 1, đinh tương đương kim đồng hồ chuyển tới hai hào trước mặt. Thẩm Mộc nhìn chính mình nhất bên phải thôn dân bài bị một hào trừ đi. Ánh mắt theo thứ tự đảo qua dư lại bài mặt, hai chương kỵ sĩ bài, một chương ảo thuật gia bài, một chương nữ vu bài, một chương tiểu nữ hài bài, một chương nhà tiên tri bài, một chương ngu ngốc bài, một chương thủ vệ bài, một chương thợ săn bài, vận may tốt lời nói, này một vòng nói không chừng có thể đánh ra 4 bài tẩy. Nghĩ như vậy, Thẩm Mộc lại không có lập tức động thủ. Như vậy lang bài hiện tại, rốt cuộc có ở đây không 9 người thổi kèn đâu. 10 Hào kia một tiếng xả hơi, ý vị quá rõ ràng, quá thả lòng, quả thực chính là chuyên môn làm người suy nghĩ lang bài bị 9 hào trừ đi rồi. Đương nhiên, có khả năng là lang bài thật sự bị trừ đi, 10 Hào thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng dạng cũng có thể là lang bài căn bản là không ở 10 người thổi kèn thượng. Hắn là cố ý, muốn nhìn 9 hào bị bát nước bẩn phản ứng, muốn nhìn 9 hào trước chí vị 7 hào 8 hào như lâm đại địch bộ dáng. Thật là ác thú vị nha, Thẩm Mộc run lên lông mi, từ bên người ba người thổi kèn tùy tay rút ra một chương bài. Một chương ảo thuật ra, hảo bài, Thẩm Mộc đột nhiên giơ lên vẻ tươi cười, đương nhiên ở trong sương mù không người có thể thấy, sao có thể, vì cái gì? Sẽ ở ngươi nơi này. Không phải ở, không phải ở, theo sau như là đột nhiên phát hiện chính mình nói lỡ miệng giống nhau. Thanh âm đột nhiên im bạt, theo sau Thẩm Mộc bay nhanh đem hai chương kỵ sĩ, hai chương ảo thuật ra ném ở trên mặt bàn, như che giấu cái gì giống nhau. Nhanh chóng gõ gõ cái bàn, liền ngón tay giữa châm đẩy đến ba hào vị trí. Trong sân tức khắc có chút xôn xao. Một hào trực tiếp hỏi ra tới. Hai hào, người vừa rồi lời nói là có ý tứ gì? Người chủ đến chính là cái gì bài? Ân, không có gì, là một chương ảo thuật ra. Thẩm Mộc vội vàng giải thích nói. Chính là ta vừa rồi đánh ra đi kia một chương. Người cho ta là ba tuổi tiểu hài tử sao? Một hào thanh âm có chút hơi mỏng tức giận. Cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng bắt đầu rồi chính mình tính toán. Thật là ảo thuật ra a. Ra một chút thật vui vẻ. Thẩm Mộc trong lòng tiểu trong chóng xoay lên. Ở trong hiện thực trừ quỷ bài trò chơi. Chẳng những là muốn dựa vận khí. Còn có thể thông qua người khác phản ứng cùng vi biểu tình tới phán đoán quỷ bài đến tột cùng ở ai. Nơi đó, nhưng ở trong sương mù trừ lang bài trò chơi. Liền cơ hồ chỉ có thể toàn bộ dựa vận khí. Ra lần này rất vui sướng. Thẩm Mộc mê chi tự tin. Mặc kệ lang bài là thật sự ở chín hào nơi đó. Hoặc là ở mặt khác ai nơi đó. Dù sao ta sẽ không trừ đến. Tự tin, yêu nhã, JPG quả nhiên. Ra cùng diễn kịch mới là nhân loại linh hồn. Kim đồng hồ ngừng ở hào trước mặt. Ba hào thân hình không cao không mập. So năm hào nhìn còn muốn tiểu một ít. Chẳng lẽ ba hào vẫn là một cái hài tử? Ta cũng không nghĩ tới hai hào ngươi thế nhưng sẽ từ ta nơi này trừ đi này bài tẩy. Ba hào thanh âm tựa hồ có chút cảm thán. Hắn cũng không có nói rõ hai hào trừ đi chính là cái gì. Ngược lại tựa hồ có chút phối hợp Thẩm Mộc ý tứ. Bất quá trừ bài loại chuyện này là muốn xem vận khí lạp. Vận khí tốt nói, chẳng sợ lang bài liền ở ngươi nhà dưới. Ngươi cũng có thể hoàn mỹ tránh đi. Vận khí không tốt lời nói, tấm tác, lang bài vòng một vòng, cuối cùng cũng là sẽ trở lại ngươi trên tay nha. Này có điểm thiếu tấu khẩu khí, chính là cái kia hùng hài tử đi. Lâm Tiểu Béo Lâm Thiên Thụy đồng học, bất quá, ta thật sự không nghĩ tới sẽ trừ đi kia bài tẩy. Ba Hào lại khoa trương cảm khái một câu, nghe vào Thẩm Mộc trong tai, Thẩm Mộc mơ hồ bắt giữ tới rồi những lời này chung một tia. Buồn bực, chẳng lẽ, hắn ảo thuật ra vốn dĩ cũng là một đôi, bị ta cấp hủy đi sao? Ai nha, kia thật là ngượng ngùng, ai, tính, dù sao đều cùng ta không quan hệ. Ba Hào lại khoa trương lắc đầu, ở trong sương mù cái này động tác cũng thực rõ ràng. Hắn duỗi tay tưởng từ bốn hào nơi đó lại trừ một chương bài. Lại phát hiện bốn hào đã đem chính mình bài thu hảo lấy ở trong tay. Ngươi đây là có ý tứ gì? Ba Hào hỏi, nói cho ta, bốn hào sương mù mênh mông thanh âm vang lên. Hai hào từ ngươi trong tay trừ đi bài là cái gì? Ô, ba Hào có chút không cao hứng. Là cái gì nói cho ngươi cũng không quan hệ. Dù sao kia bài tẩy đã không ở ta trên tay. Nhưng ngươi đây là có ý tứ gì? Tưởng ảnh hưởng lớn ra trò chơi sao? Bốn hào không dao động. Nói cho ta tấm tắc. Ngươi cho rằng đây là ở chính thức trong trò chơi nha. Có hệ thống bảo hộ ngươi, ngươi ảnh hưởng lớn ra trò chơi tiến hành, ngươi cảm thấy, tạp ở chỗ này, đại gia sẽ cho phép sao? Ba Hào cũng không nóng nảy, muốn biết không ngừng ta một người, bốn Hào không ngốc. Tựa như ngươi nói, bài đã không ở ngươi trên tay, nói đối với ngươi cũng không có tổn thất, ngươi nói là giai đại vui mừng, nói cũng có thể. Bất quá ta chỉ nói cho xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, người Mỹ sao? Ba Hào khiêu khích nói. Ai, đại gia không cần xảo. Ta nói a, này bài tẩy thật là ảo thuật ra. Thấy bọn họ muốn xảo đi lên. Thẩm Mộc vội vàng duỗi dài cổ hảo tâm khuyên giải. Được rồi, bà mụ mụ, ba Hào ngươi nói thẳng. Hai Hào trừ đi bài rốt cuộc có phải hay không lang bài? 13 Hào nghe đến đó rõ ràng không kiên nhẫn, hắn xoa thủ đoạn đột nhiên đứng lên, lại đột nhiên lại ngã ngồi ở trên ghế, thật lớn thân thể cùng ghế phát ra vang dội va chạm thanh. AF đô la phần trăm thăng A còng, 13 Hào đương trường một chuỗi quốc mắng, ai nha, xem ra không thể đứng lên đâu. Ba Hào bừng tỉnh đại ngộ, an toàn được đến bảo đảm, ba Hào căng thả lòng. Người rốt cuộc có để ta chứ? Tiểu tâm cái này có chút có thời hạn nga. Ngươi không phải là muốn cho mọi người đều cùng ngươi chôn cùng đi. Bốn hào tính tình tựa hồ cũng lên đây. An toàn bảo đảm không ngừng là ba hào một người. Có thời hạn cũng là ngươi hại đại gia chôn cùng. Có bản lĩnh ngươi liền tới đây lấy a. Thật làm không hiểu ngươi, ba hào tựa hồ có chút thoái nhượng chi ý. Ngữ khí trở nên nghi hoặc, mặc kệ có phải hay không lang bài, đều cùng ngươi không quan hệ đi. Vẫn là ngươi cảm thấy này trương lang bài cuối cùng chuyển một vòng có thể chuyển tới ngươi trên. Tay, thật là lang bài, bốn hào bất hòa hắn tranh cãi. Thẳng hỏi trọng điểm mơ siêu ba hào thở dài một hơi. Sợ ngươi, là lang bài, sau đó xoay người đối với Thẩm Mộc. Vươn tay xin lỗi gãi gãi tóc. Huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi. Bất quá ngươi cũng đừng sợ. Giống ta vừa rồi nói, là ngươi chung quy là của ngươi. Không phải ngươi cũng sẽ không quấn lấy ngươi. Hơn nữa xem ngươi vòng thứ nhất liền đánh ra trương. Nói không chừng thực mau là có thể đem mặt khác bài đánh xong. Như vậy liền tính chỉ còn một trương bài, người mặt trên người cũng đến đem nó trừ đi. Thẩm Mộc ngoặc kép, cúi đầu lại nhìn nhìn chính mình bài, bị hắn lừa dối đều hoài nghi lang bài có phải hay không thật sự ở chính mình này. Cầm thật lang bài chín hào, ngoặc kép, bốn hào cũng không phải thật sự tưởng ngăn cản trò chơi. Không biết là được đến chính mình muốn đáp án, vẫn là ba hào nhắc tới thời hạn rốt cuộc nổi lên tác dụng. Bốn hào đem thu hồi bài lấy ra, ba hào trừ đi rồi nhất bên trái đếm ngược đệ nhị trương. Chậc, ba hào đánh ra hai bài tẩy, vòng thứ nhất trừ lang bài kết thúc, ít nhất sáu hào còn thừa bốn bài tẩy, tiếp theo là 11 hào còn thừa năm bài tẩy, này luân không người thắng được, sở hữu người chơi vận khí đều cũng không tệ lắm, không có người không thể ra bài. Đợt thứ hai bắt đầu. Không biết có phải hay không tin ba hào cùng năm hào nói. Này một vòng bốn hào trực tiếp trừ đi rồi năm hào chính giữa một chương. Sau đó nhíu nhíu mày, lại là một chương cũng không có ra bài. Trực tiếp ấn hạ tiếp tục mệnh lệnh, bốn hào trước mắt còn có bảy bài tẩy. Năm hào cũng chọn chọn lựa lựa, trừ đi rồi sáu hào một chương bài. Sau đó trầm mặc ấn hạ trước mặt con số. Xem ra này một vòng bắt đầu mọi người đều bắt đầu phi. Năm hào hiện tại trong tay đến là 8 bài tẩy. Sẽ không lang bài hiện tại ở 4 hào hoặc là 5 người thổi kèn đi. Tuy rằng Thẩm Mộc chính mình bướng bỉnh thời điểm cố ý nói một ít làm người mơ màng nói. Nhưng thật sự bắt được lang bài người ngược lại càng khả năng sẽ không ra tiếng. Lang bài, nói không chừng cũng thật sự ở 9 hào nơi đó. Thẩm Mộc trầm tư gian, tìm đồng hồ chuyển tới bài ít nhất 6 hào trước mặt. 6 hào như cũ tùy ý trừ đi rồi 7 hào một chương bài. Nhìn nhìn, cũng không có đem này bài tẩy thả lại bài đôi, mà là trực tiếp rút ra bản thân một khác bài tẩy. Đem này hai chương đánh đi ra ngoài, cách sương mù, 6 hào đều cảm thấy lúc này nhiều coi trọng tuyến đều tầng tầng tụ tập ở chính mình trong tay cuối. Cùng hai bài tẩy thượng, hắn khóe miệng giơ lên một tia không dễ phát hiện cười lạnh. Tùy ý vỗ vỗ cái bàn, đinh tương đương kim đồng hồ ngừng ở 7 hào trước mặt. Thiên linh linh, địa linh linh, hảo, 7 hào ở đã lại thần hậu thành công trừ đến một chương chính mình muốn bài. Sau đó nhanh chóng đem nó cùng nó đồng đội đánh ra. 7 hào trước mắt còn thừa 6 bài tẩy. Đinh tương đương, mọi người tiêu điểm tụ tập ở 8 hào trên người. Tuy rằng phía trước 2, 3, 4 náo loạn như vậy vừa ra, nhưng lang bài ở 9 người thổi kèn khả năng tính vẫn cứ tồn tại với mỗi cái người chơi trong lòng. Đặc biệt là 8 hào người chơi. Huynh đệ, lang bài không ở ngươi này đi. 9 hào đem bài cử ra, 8 hào từ đầu sờ đến đuôi, lại từ đuôi sờ đến đầu, thử thăm dò hỏi. Chín hào chỉ là mỉm cười không nói lời nào. Hết chương.